quá khủng khiếp. Nhưng những điều này cô lại rất thích, nhưng cô sẽ không nói cho anh biết. Tinh! Phong Dực tà ác đến gần ôm lấy cô. Phong, anh muốn bế em đi đâu? Em vẫn chưa làm xong mà. Em còn phải nghĩ xem nam chính sẽ cùng nữ chính xảy ra tình một đêm như thế nào. Anh đừng phá đám em. Tháng này em mà không nộp kịp bàn thảo, em sẽ chết đói mất đó. Tổng biên tập sẽ... Anh sẽ nuôi em. Phong Dực cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn lải nhải của cô. Anh không để ý đến kháng nghị của cô, bế cô lên giường, muốn cùng cô làm này nọ kia. Khi ký đức của anh không thể chờ đợi được nữa, muốn tiến vào tiểu huyệt của cô, thì cô lại làm mất hứng, bảo ngừng lại. Phong, anh có muốn hỏi người đàn ông em nhìn thấy trên tờ tạp chí là ai à? Phong Dực thở hổn hển, kiềm chế vật căng cứng đau nhức ở dưới bụng, thử tiến vào lại một lần nữa. Nhưng Dận Tinh lại tiếp tục không chịu theo anh. Kẹt chặt hai chân không cho anh tiến vào. Tinh, em mở chân ra cho anh vào đi. Đừng kẹp chặt nó, anh không nhúc nhích được. Không được, anh xem là ai trước đi đã. Dận Tinh thấy Phong Dực không chú ý, liền rút khỏi cây đuốc của anh, nhanh chóng trượt xuống giường. Dận Tinh! Phong Dực điên cuồng hét lên khiến nóc nhà như muốn vỡ tung. Dận Tinh cười hì hì chạy đến phòng sách lấy quyển tạp chí vừa xem. Phong Dực đuổi theo cô, ôm ghì lấy cơ thể cô, cũng không nhận được nữa, áp sát vào lưng cô, để cây côn nóng bỏng của mình chọc tới từ phía sau cô. Sau đó anh mới thở vào nhẹ nhõm, phát ra tiếng rèn rỉ. Dận Tinh thở hổn hển, cây côn nóng bỏng của Phong Dực lấp kín hoa huyệt của cô. Hắn là... Phong Dực vừa thở hổn hển, vừa vươn tay tới giật quyển tạp chí trong tay Dận Tinh ra. Vừa nhìn thấy, hai mắt anh liền trừng lớn. Khuôn mặt điển trai hiện lên nụ cười tinh quái như yêu nghiệt. Tinh, em sẽ phải trả giá vì cái tội bướng bỉnh của em. Tha cho em đi, Phong. Tại anh không có hỏi mà. Người trong lòng em dĩ nhiên chỉ có mình anh thôi. Phong Dực mặc kệ lời cầu xin tha thứ của cô vợ nhỏ. Anh dốc hết toàn bộ sức lực của mình để cho cô vợ nhỏ đạt tới đỉnh cực khoái. Anh vĩnh viễn là vai nam chính, lửa dục khó nhịn của cô. Bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Bối Bối trong bộ truyện Lửa Dục Khó Nhịn của tác giả Tinh Hồng. Các bạn có cảm nghĩ gì về bộ truyện? Hãy để lại dưới phần comment nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện sau. Xin chào!